Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, chương 730, Thà Thành Quỷ, không làm chó, chương 730, Thà Thành Quỷ, không làm chó, Diệp Chân, người người, Dương Nhất Quan dùng một loại giống như gặp quỷ ánh mắt nhìn lấy Diệp Chân. Lại nhìn lên một chút chính mình chỗ ngực bụng, gương mặt kinh ngạc, bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn cảm giác Diệp Chân tựa hồ liền là từ trong ngực của hắn thoát ra ngoài. Chẳng lẽ nói Diệp Chân trước đây giấu ở trong ngực, có càng kinh khủng thần thông bí thuật, chủ yếu là Diệp Chân vừa rồi động tác quá đột nhiên, cũng quá nhanh, lợi dụng đúng cơ hội, trực tiếp từ lòng đất một độn mà ra. Phảng phất ngư dược, từ Dương Nhất Quan trong ngực chui ra, thuận tay cướp đi Dương Nhất Quan trong tay kim sắc ngọc phù. Dương trưởng lão, ngươi muốn giết chúng ta? Ta không có nghe lầm chứ? Diệp Chân vuốt vuốt trong tay kim sắc ngọc phù cười khẽ. Diệp thiếu hiệp, ngươi không nghe lầm, bất quá, ta muốn giết chính là bọn hắn hai cái này yêu tộc dư nghiệt. Chúng ta là nhân tộc võ giả, có thể nào tự giết lẫn nhau đâu. Một bên nói, Dương Nhất Quan một bên nhìn chòng chọc Diệp Chân trong tay kim sắc ngọc phù. Đột nhiên, một đạo thần niệm ba động đột ngột xông về Diệp Chân trong tay kim sắc ngọc phù. Cơ hồ là đồng thời, vừa mới yên tĩnh xuống thông tí hỏa hầu vương bảo hống một tiếng. Cánh tay bỗng nhiên dài ra, trực tiếp chộp tới Diệp Chân. Dương Nhất Quan vậy mà cách không cho kim sắc ngọc phù đánh vào thần niệm ý đồ thôi động thông tí. Hỏa hầu vương giết chết Diệp Chân, đoạt lại khống chế thông tí hỏa hầu vương kim sắc ngọc phù. Bất quá, Diệp Chân phản ứng cũng không chậm, cơ hồ là cảm ứng được có thần niệm tràn vào kim sắc ngọc phù sát na. Diệp Chân thần niệm khẽ động, trực tiếp liền đem kim sắc ngọc phù ném vào chính mình chữ vật giới chỉ. Thông tí hỏa hầu vương cái kia to bằng cái thớt bàn tay, cơ hồ là tại Diệp Chân hướng trên đỉnh đầu 1 mét chỗ lơ lửng xuống. Kim sắc ngọc phù khí tức bị ngăn cách, thông tí hỏa hầu vương tựa hồ khôi phục lại, tràn đầy bạo ngược hai mắt đang chậm rãi khôi phục thanh minh. Một đạo kinh khủng dị thường khí tức đang từ trên thân thông tí hỏa hầu vương bay lên. Dương Nhất Quan thần sắc lập tức tái nhợt vô cùng, cơ hồ là dùng một loại ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía Diệp Chân. Diệp thiếu hiệp, nhanh, mau đem cái kia kim sắc ngọc phù đưa ta, bằng không thì người ta đều muốn chết. Thật, ta không có lừa ngươi, đem kim sắc ngọc phù đưa ta, ta có thể phát hạ thần hồn lời thề, hứa hẹn trở thành ngự thú môn dưới 1 người trên vạn người phó môn chủ. Thật, nhanh, nhanh đưa ta, nhanh a, cái này hầu nô lập tức liền muốn phát điên. Nhanh, âm, một tiếng vang thật lớn, một cái lông xù bàn tay thô liền đổ ập xuống đem Dương Nhất Quan trực tiếp tát đến bay ngược mà lên. Trong miệng máu tươi cuồng phún sau khi cùng một chỗ phun ra, còn có từng khỏa răng. Hầu nô a, hơn 100 năm, bản vương còn là lần đầu tiên nghe được hầu nô xưng hô thế này. Thật hắn mã có đủ cảm giác. Thông tí hỏa hầu vương tiếng thét dài bên trong, Dương Nhất Quan thân hình là bóng da bị phiến đến vỗ qua. Máu tươi phun ra một ngụm lại một ngụm, hết lần này tới lần khác còn nhảy nhót tưng bừng. Xương cốt đều không có đoạn hơn mấy cây, nhưng là tiếng kêu thảm thiết lại là vang lên không ngừng. Bị giống như là bóng da đánh tới vỗ tới, Dương Nhất Quan thật vất vả nhìn chuẩn một cái cơ hội, quay người phi nước đại, vừa mới chạy ra khoảng 100 thước không đến, thông tí hỏa hầu vương đại thủ phát sau mà đến trước, trực tiếp giống như là xách con gà con đem Dương Nhất Quan giam giữ trở về. Lại một là ngừng lại đánh tơi bời. Yên tâm, bản vương tuyệt đối sẽ không giết ngươi. Nghe nói bây giờ ngự thú môn chỉ còn một mình ngươi. Giết ngươi, bản vương khẩu khí này nhưng là không chỗ mà ra. Yên tâm, ngươi nhất định sẽ sống được thật tốt. Bản vương mỗi ngày đều sẽ hành hạ lên ngươi 100 lần. Không hành hạ đủ ngươi 100 năm, cũng không ra được bản vương cơn giận này a. Thông Tý Hỏa Hầu Vương ngữ khí âm trầm vô cùng, Dương Nhất Quan lại bị sợ đến toàn thân run lên, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Loại tình huống đó, quả thực là sống không bằng chết. Thanh Đồng chúc mừng Hầu Vương thoát khốn. Hồ Thanh Đồng thanh âm đột nhiên vang lên, cùng nhau chắp tay, còn có vừa mới khôi phục hình người Lam Thủy Kiều. Bất quá, Bách Độc Thượng Nhân Lam Thủy Kiều tình huống lúc này rất có điểm hỏng bét. Hai chân huyết nhục tiêu hết, mấy thành bạch cốt, nếu không phải linh lực trèo trống, ngay cả đứng đều đứng không vững. Nói, Hồ Thanh Đồng lộ ra ngay một khối to lớn lân giáp. Khối kia lân giáp, cùng Diệp Chân tại Yêu Thần Điện trên vách tường nhìn thấy lân giáp giống như đúc. Nhìn thấy khối này lân giáp, Thông Tý Hỏa Hầu Vương rõ ràng ngây ra một lúc. Lão già kia còn nhìn lấy, là hắn phái các ngươi tới cứu ta. Hồi Hầu Vương, lão tổ tông cũng không xác định trạng huống của ngươi. Lần này có cơ hội liền để chúng ta đến đây tìm hiểu. Nếu là phát hiện ngươi, lập tức giải cứu, chỉ là chúng ta năng lực có hạn, thực sự không phải Hầu Vương đối thủ của ngươi. May mà chính là có Diệp Thiếu Hiệp trợ giúp, người lão mới có thể chân chính thoát khốn. Hồ Thanh Đồng nói ra. Nghe vậy, Thông Tý Hỏa Hầu Vương lại là lắc đầu. Chân chính thoát khốn còn không có, bản vương cũng chỉ là tính tạm thời giải thoát mà thôi. Chân chính thoát khốn còn phải nhìn tiểu tử này. Nói xong, Thông Tý Hỏa Hầu Vương quanh thân khí thế tăng vọt, bạo ngược vô cùng, khí tức tại trong một sát na liền khóa chặt Diệp Chân. Tất cả mọi người ở trong nháy mắt này đều có thể cảm ứng được. Chỉ cần Diệp Chân dám có bất kỳ dị động, Thông Tý Hỏa Hầu Vương liền sẽ đem Diệp Chân xé thành vỡ nát. Thấy như vậy một màn, Hồ Thanh Đồng xinh đẹp trong mắt hiện lên một tia lo lắng. Thông Tý Hỏa Hầu Vương hướng về phía Diệp Chân lệ quát. Tiểu tử, còn không đem cái kia khống hồn kim phù giao ra. Chẳng lẽ người cũng định dùng cái kia khống hồn kim phù khống chế bản vương? Nô dịch bản vương, làm sao lại như vậy? Thông Tý Hỏa Hầu Vương trọng áp vào đầu. Diệp Chân ngược lại cười khẽ một tiếng. Vậy mà xem Thông Tý Hỏa Hầu Vương uy hiếp như không. Vậy ngươi còn không giao ra khống hồn kim phù? Lại hoặc là, ngươi là muốn cho bản vương đưa ngươi xé thành mảnh nhỏ, từ thi thể của ngươi bên trong tìm tới khống hồn kim phù? Thông Tý Hỏa Hầu Vương thần sắc trở nên vô cùng dữ tợn. Diệp Chân lại là nhịn không được cười lên. Đã Hầu Vương tự tin như vậy, vì sao không động thủ đâu? Nghe vậy, Hồ Thanh Đồng cùng Lam Thủy Kiều đồng thời lộ ra vô cùng ngạc nhiên. Không sai a, theo Thông Tý Hỏa Hầu Vương nóng nảy tính tình, dưới tình huống bình thường, làm sao lại nói nhảm nhiều như vậy? Đã sớm xử lý Diệp Chân đoạt lại khống hồn kim phù. Thông Tý Hỏa Hầu Vương ánh mắt rời xuống, rơi vào Diệp Chân trong tay trái nắm chặt lấy một khối mặc ngọc phù phía trên. Thần sắc biến đổi, cười lên ha hà, không nghĩ tới a, tiểu tử ngươi thật là có mấy phần bản sự. Vậy mà tìm về đạo này giam cầm bản vương mặc ngọc thần phù. Không tệ, thực tình không tệ. Tiểu tử, chúng ta ước định lúc trước còn giữ lời. Từ giờ trở đi, người ta chính là huynh đệ, đồng sinh cộng tử huynh đệ. Nói, Thông Tý Hỏa Hầu Vương liền đi hướng về phía Diệp Chân, ý đồ đập Diệp Chân bả vai. Diệp Chân lại làm ra một cái chậm rãi thủ thế, khóe miệng nổi lên vẻ khinh bỉ. Hầu Vương, ta vốn cho rằng ngươi lại là một vị cái thế anh hào, không nghĩ tới ngươi diễn xuất cũng là như thế hèn hạ a. Nếu không phải trong tay của ta nắm giữ cái này mặc ngọc thần phù, ngươi có phải hay không đã đem ta xé thành mảnh nhỏ đoạt lại khống hồn kim phù? Tính toán ra, ta thế nhưng là ân nhân cứu mạng của ngươi. Diệp Chân cười nhạo, cái này Mặc Ngọc thần phù bên trong có một sợi thông tí hỏa hầu vương tiên thiên thần hồn. Chỉ cần Diệp Chân nhẹ nhàng khẽ động, bóp nát cái này Mặc Ngọc thần phù, thông tí hỏa hầu vương liền sẽ lập tức hồn phi phách tán. Chết oan chết uổng, ngoài ý muốn, thông tí hỏa hầu vương vậy mà không có thẹn quá hóa giận. Ngược lại thở dài một tiếng, tựa hồ là hồ ức, tựa hồ là kể rõ nỉ non. Ngàn năm trước, bản vương hoành hành thiên hạ thời điểm, ai không xông bản vương dựng thẳng một cái ngón tay cái. Ai không khen bản vương hào khí trời cao, là một vị cái thế anh hào. Cho dù là bọn họ biết là tại yêu tộc, nhưng là cái gì cẩu thì cái thế anh hào, cũng không chống đỡ được bị người như là chó nhốt 700-800 năm. Trọn vẹn 700-800 năm a, bản vương giống như là chó bị bọn hắn nhốt tại nơi này. Thôi động một cái khống hồn kim phù, bản vương còn phải học vài tiếng chó sủa. 700 năm dạng này tra tấn, bất kỳ cái gì cái thế anh hào anh hùng khí, sợ đều sẽ bị làm hao mòn đến không còn một mảnh. Chỉ cần có thể thu hoạch được tự do, có thể không từ thủ đoạn, có thể hèn hạ vô sỉ, có thể vi phạm bản tâm. Cái này 700 năm cả ngày lẫn đêm, bản vương đều tại nhắc tới câu nói này. Người minh bạch đây là một loại dạng gì cảm thụ sao? 700 năm chó thời gian a, cuộc sống như vậy, bản vương là một ngày cũng không muốn qua. Nói, thông tí hỏa hầu vương lần nữa ngửa mặt lên trời thở dài. To lớn trong đôi mắt vậy mà chảy xuống hai hàng chọc lệ. Thở dài âm thanh bên trong, sau lưng buộc tại hắn xương sống phía trên xích sắt đinh đương rung động. Cái kia tình cảnh, hết sức thê lương trong nháy mắt. Diệp Chân đột nhiên cũng có chút minh bạch ngự thú môn vì sao lại hủy diệt nguyên nhân. Lấy ngự thú môn sở tác sở vi, loại tình huống này tiếp tục kéo dài, coi như 100 năm trước không hủy diệt, về sau hủy diệt cũng là chuyện sớm hay muộn. Đột nhiên, thông tí hỏa hầu vương mở trừng hai mắt, sát khí lần nữa ép về phía Diệp Chân. Tiểu tử, ngươi nói đúng. Ngươi là bản vương ân nhân cứu mạng, nhưng là, ngươi như vọng tưởng lần nữa khống chế bản vương, cái kia chính là nằm mơ. Lần này, bản vương tha thành quỷ, không làm chó. Diệp Chân con mắt đột ngột sáng lên, tha thành quỷ, không làm chó, tốt, tốt hào khí, không hổ là đã từng tung hoành thiên hạ cái thế hầu vương. Hầu vương, ngươi tự do. Đang khi nói chuyện, Diệp Chân liền đem vừa mới tới tay Mặc Ngọc thần phù cùng khống hồn kim phù đồng thời ném về thông. Tí hỏa hầu vương, ngươi, nhìn lấy một màn này, không chỉ có Hồ Thanh Đồng cùng Lam Thủy Kiều sợ ngây người. Liền là thông tí hỏa hầu vương chính mình, cũng sợ ngây người, mắt mở to nhìn lấy trong tay hai đạo ngọc phù, thậm chí có chút không thể tin được trước mắt một màn này. Ai cũng nghĩ không ra, Diệp Chân vậy mà như thế tùy tiện liền đem Mặc Ngọc thần phù cùng khống hồn kim phù giao cho thông. Tí hỏa hầu vương, một bên hấp hối Dương Nhất Quan càng là mở to hai mắt nhìn. Hắn thực sự không thể tin được, Diệp Chân giống như này tùy tiện giao ra khống chế thông tí hỏa hầu vương hai đạo ngọc phù. Có cái kia hai đạo ngọc phù tại, coi như Diệp Chân sẽ không thôi động cái kia khống hồn kim phù pháp quyết, cũng có thể đem thông tí hỏa hầu vương chấn đến xít sao. Tại sao có thể dễ dàng như thế giao ra đâu? Tốt, tốt, tốt, có ý tứ, ngươi quả nhiên là cái có ý tứ tiểu gia hỏa. Không, huynh đệ, từ hôm nay trở đi, tiểu tử ngươi chính là ta thông tí hỏa hầu vương huynh đệ. Ngươi người huynh đệ này, ta nhận. Kịp phản ứng thông tí hỏa hầu vương đại hỉ. Ếch, đúng, huynh đệ, ngươi tên là gì? Ta còn không biết tên của ngươi. Thông tí hỏa hầu vương hỏi. Diệp Chân đã không biết hình dung như thế nào tâm tình lúc này. Danh tự cũng không biết, liền nhận thành huynh đệ. cái này huynh đệ có bao nhiêu hàm kim lượng? Hầu Vương, hắn họ Diệp tên Chân. Hồ Thanh đồng bổ sung một câu, Diệp Chân, tên rất hay, Diệp tiểu đệ, ân, không tệ, vui mừng. Thông Tý Hỏa Hầu Vương tùy ý phất phất tay, liền chỉ vào sau lưng cái kia một đống còn lóe ra quang hoa phong ấn trận pháp nói. Huynh đệ, tùy ý cầm đi, cái này phong ấn trong trận pháp bên cạnh bảo bối, toàn bộ về ngươi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.